Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 256, trăm tuổi lão nhân. Canh thứ tư, Lãng Ô Trung đoàn trưởng buồn bực nhìn xem cố gắng một chút lấy chân Phương Nguyệt. Nói, cái kia, đã như vậy, người đi cùng Nghe đại nhân nói một chút tình huống. Sau đó có thể tiến hành ra thôn chuẩn bị. Chuẩn bị xong để người đến cho ta biết một tiếng là được. Đáng tiếc Mặc thôn không yên ổn. Ta trong tay không có người có thể dùng được. Nếu không cũng sẽ không để cho dạ đội trưởng đơn hành ra ngoài. Mặt khác, chuyến này dạ đội trưởng cũng coi là vì Mặc thôn làm việc. Ta cũng không bạc đãi đâu. Rượu này tên là sóng lớn rượu. Một ngụm có thể chống đỡ võ giả bình thường tu luyện nửa tháng tu vi. Ta cái này một bình liền toàn đưa cho dạ đội trưởng. Hy vọng dạ đội trưởng khải hoàn mà về. Nói, Lãng Ô Trung đoàn trưởng đem đã sớm chuẩn bị xong màu xanh hồ lô rượu đưa cho Phương Nguyệt. Phương Nguyệt lắc lư nhắm rượu hồ lô. Bên trong tràn đầy một bầu rượu. Lập tức vui vẻ ra mặt. Tốt tốt tốt, ta tất là Mặc thôn diệt trừ. Quỷ chi, trả Mặc thôn một cái lang lãng ngày mai. Khẩu hiệu kêu vang. Đồ vật thu được nhanh, liên tục gặp An Thần Y cùng Lãng Ô Trung đoàn trưởng. Đều lấy được đồ tốt, Phương Nguyệt không khỏi phạm vào nói thầm. Phải không, ta lại đi trong thôn đi bộ một chút, nhìn xem có người hay không ta cái này anh hùng đưa chút vật liệu. Bất quá diệt trừ, quỷ chi, sự tình, chỉ có tên này mấy người biết. Sợ là không ai sẽ lại cho mình đồ vật, chính mình cái này phía sau màn anh hùng. Nên được tịch mịch a, đi Nghe Đông Mị nơi đó. Nói một tiếng, nàng nhíu nhíu mày, ta cho các ngươi phí bạch đan phương thuốc. Các ngươi liền luyện được như thế cái đồ chơi. Nguyên bản tiếp tục một tháng dược hiệu, hiện tại cũng chỉ có 3 ngày thời gian. Mặc thôn An Thần Y, không gì hơn cái này. Phương Nguyệt trong lòng mắt trợn trắng. Các ngươi những này đại tông môn ra, liền là yêu trêu chọc. Cái này sóng ta đứng An Thần Y, địa phương nhỏ, muốn tài nguyên không tài nguyên, muốn kỹ thuật không kỹ thuật, có thể đi theo phương thuốc làm ra thành phẩm cũng không tệ rồi. Còn truy cầu cao chất lượng đâu, người cho rằng ai cũng là tông môn luyện dược đại lão sao? Được rồi, phí bạch đan không có vấn đề, người liền mau đem dương hư quỷ vấn đề giải quyết, sau đó nhớ kỹ dùng viên thịt cho ta biết. Gặp được vĩ bà cũng dùng viên thịt cho ta biết. Phương Nguyệt ứng tiếng. Sau đó liền buồn bực không lên tiếng đợi tại kia bất động. Sững sờ ở chỗ này làm gì? Còn không đi ra làm việc. Ghê tởm. Người khác đều cho chỗ tốt. Làm sao đến ngươi cái này cái gì đều không tiễn. Hẹp hòi. Phương Nguyệt gặp Nghe Đông Mị thật phát chảy ra nước. Lúc này mới buồn bực rời đi. Trên lý luận. Hôm nay đã nhanh đến hoàng hôn. Bóng đêm gần, dù cho muốn đi ra ngoài tìm kiếm. Quỷ chi, hạ lạc, đó cũng là sáng mai ra thôn tốt nhất. Nhưng đối Phương Nguyệt mà nói, ban đêm, mới là tốt nhất lúc ra cửa ở giữa. Dạ chi hô hấp, vĩnh viễn tích thần. Tại Phương Nguyệt rời đi về sau, Nghe Đông Mị sở đãi khách sạn. An tĩnh lại, vốn là chỉ có một mình nàng ở khách sạn. Giờ phút này tĩnh lặng im ắng, nàng về đến phòng, xuất ra một con màu đen tiểu ô quy, mai rùa trên, viết lít nha lít nhít chú ấn, rùa rùa tứ chi, thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt, rùa rùa là sống, nho nhỏ, bò trên bàn, lại có thể lưu lại ngọn lửa màu đen vết tích, nhưng rùa rùa bò rất chậm, tựa hồ mỗi một bước, đều cần nỗ lực to lớn cố gắng. Tại Nghe Đông Mị ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, màu đen rùa đen rốt cục phóng ra một bước cuối cùng. Ngã xuống trên mặt bàn, hoa một chút, toàn thân giấy lên ngọn lửa màu đen, đốt cháy hầu như không còn. Hóa thành không cần, mà nó đi qua trên mặt bàn, thì lưu lại một cái ngọn lửa màu đen vết tích, tạo thành văn tự, diệt. Nghe Đông Mị nhìn xem cái này văn tự, cau mày. Tựa hồ nghĩ thấu qua cái này, diệt chữ, nhìn ra nhiều thứ hơn, nhưng cuối cùng lại không có kết quả gì. Thiên cơ dẫn ta mà đến, nhưng lại không có chút nào tung tích. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? trưởng môn quẻ tượng sẽ không ra sai. Cực băng tông khí vận chi trụ, ngay tại Mặc Thôn, nhưng đến cùng là giấu ở đây. Là ta ngẫu nhiên gặp phải, tư chất cực giai lưu dân vĩ ba, vẫn là dẫn tới dương hư quỷ quần lạc lưu dân dạ sắc. Lại hoặc là dương hư quỷ, quỷ chi, nó có thể dẫn đầu cực băng tông đi hướng cường thịnh. Nếu là như vậy, đợi lưu dân dạ sắc tử vong, ta liền tự mình đi một chuyến. Còn có Mặc Thôn cổ trận pháp suy kiệt, từng hại chết tông môn trưởng lão An Thần Y, Phượng Hoàng tổ chức nanh vuốt khoách tán, thương khách đoàn thẩm thấu, chính là đến, cự thủ huyết khuyển, tụ tập, Mặc Thôn trong khoảng thời gian này sự tình quá nhiều. Đến cùng cái nào mới là cực băng tông khí vận chi trụ? Đau đầu a, không phải mang theo nhiệm vụ mà đến. Nghe Đông Mị làm việc sẽ tự do rất nhiều. Tuyệt sẽ không giống như bây giờ bó tay bó chân. Bên nào cũng không dám làm loạn. Chỉ có thể nhiều mặt đặt cược. Chậm đợi nhân quả hiện ra. Thiên cơ bất khả lộ. Tông môn sau cùng thiên cơ rùa. Cũng chỉ là lưu lại một chữ như vậy mà thôi. Ai? Chấm ngoặc kép. Nghe Đông Mị cảm thấy thật sâu bất lực. Thực lực của nàng. Ngạo tuyệt quần hùng. Nhưng ở thiên địa vĩ lực trước mặt. Không đáng giá nhắc tới. Tông môn không tệ với ta, dù là hao hết ta cỗ này phân thân lực lượng, ta cũng muốn từ bụi bặm mảnh vỡ bên trong, nhìn ra khí vận chi trụ chỗ. Như thế, ta mới có thể chân chính giao nộp, không uổng công tông môn đối ta một mảnh tín nhiệm. Nghe Đồng Mị ánh mắt dần dần trở nên kiên định, phân thân cũng không phải là không có đại giới. Phần lớn người đều không thích tu luyện phân thân võ kỹ. Bởi vì phân thân sẽ phân tán bản thể lực lượng, phân thân tử vong càng là sẽ đối với bản thể tạo thành không thể nghịch nghiêm trọng hao tổn. Thậm chí khả năng xuất hiện tu vi giáng cấp hiện tượng. Không ai thích thêm một cái vướng víu, nhưng gặp được chuyện nguy hiểm, ngoại trừ lấy mạng người đi đóng, cũng chỉ có phân thân thích hợp nhất. Phân thân chết rồi, dù sao cũng so bản thể chết muốn tốt, tu vi cảnh giới rơi xuống. Vậy cũng chỉ là rơi xuống. Chỉ cần tài nguyên cùng tư chất vẫn còn, luôn có thể tu luyện trở về. Không bao lâu, từ quẻ tượng đến xem, ngay tại những này thời gian, khí vận chi trụ sẽ hiển hiện. Ngoặc kép, Lãng phủ, Dạ ca, người cùng Nghe Đông Mị cô nương là quan hệ như thế nào? Nghiêu nghiêu không biết từ chỗ nào nghe được phong thanh, vội vã địa chạy đến. Đổ ập xuống liền là đối phương Nguyệt chất vấn. Ở trước mặt cuồng phát tin tức. Quan hệ thế nào? Đại khái là nàng lão nhân ra mấy trăm tuổi thọ thần sinh nhật. Ta phải đưa cái lễ quan hệ đi. Nghiêu nghiêu kinh hãi. Cái gì? Các ngươi tiến triển đã. Chờ một chút. Mấy trăm tuổi thọ thần sinh nhật. Trước hai câu hắn còn rất khiếp sợ. Đằng sau bỗng nhiên liền kịp phản ứng. Người. Người nói là Nghe Đồng Mị cô nương, là Đồng Nhan Vĩnh Chú, chấm ngoặc kép, đúng, nghiêu nghiêu đại hỉ, đây không phải là quá tốt rồi. Hợp pháp La Lị A, Phương Nguyệt, Cam, Lão Huynh, người tính đam mê diêu kỳ quái nha. Nàng cái này bề ngoài, nhiều nhất là nữ hài A, cùng La Lị không hợp A, Dạ ca, người đầy liền không hiểu được, lâu dài đến xem, nàng mấy trăm tuổi. Mười mấy tuổi bề ngoài, cái này không phải liền là hợp pháp La Lị mà. Móa, người chính là mang logic sư. Phương Nguyệt một phen bạch nhãn, người muốn theo đuổi muội tử, ta không có vấn đề, nhưng ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, ngươi lại tiếp tục dây dưa vị kia, hoặc là ngươi sinh thời có thể ăn được cơm chùa, hoặc là ngươi chuẩn bị chuyển sinh đi. Nghiêu nghiêu, chuyển sinh nghiêm trọng đến thế sao? Mấy trăm tuổi a, người cảm thấy thế nào? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.